Thần đạo Đan Tôn, chương 3249, bộ phận chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tiên kim A, đồ vật kiên cố nhất trên đời này. Tiên vương tầng 9 xác thực có thể đánh gãy tiên kim, nhưng tuyệt không có khả năng giống như Lăng Hàn nhẹ nhàng như vậy, giống như bùn tùy ý nhào nặn lực lượng như vậy, siêu việt cấp độ tiên vương. Hắn quỳ xuống, cung kính nói, vãn bối Nghiêm Cửu Linh, bái kiến tiền bối. Lăng Hàn phất phất tay, đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi lại chờ đợi ở đây, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, Nghiêm Cửu Linh vội vàng nâng lấy tiên kiếm rời đi, hình đã đúc tốt, tiếp xuống chỉ cần hắn lấy ý chí võ đạo bản thân ôn dưỡng, liền có thể trở thành tiên khí. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, hắn cũng không phải là dọa Nghiêm Cửu Linh, mà là đợi chút nữa nếu phát sinh đại chiến, chỉ là tiên vương tầng 1, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Một lúc sau, chỉ thấy hư không phá vỡ, đi ra một người. Mông Đông, tiểu đệ, lần này biết mình là người nào chưa? Hắn vừa cười vừa nói, Lăng Hàn bất động thanh sắc, đối với Mông Đông xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương là người của cuồng loạn, mà hắn thức tỉnh, ký ức, đối phương tới chính hợp ý hắn. Hắn nâng tay lên, ông, một viên ký hiệu phát sáng, áp bách đến thiên địa thất sắc, lập tức có thiểm điện vô tận đánh về phía hắn. Đây là thiên tôn ký hiệu vừa mới đạt được, cấp 1. Cực kỳ cổ quái, cái ký hiệu này không cần hắn lĩnh ngộ, vừa hiện ra liền bị hắn nắm giữ, phảng phất như hắn sớm đã có được, chỉ là trước đó bị hắn lãng quên ở góc nào đó mà thôi. Mông Đông thấy vậy, lập tức cười ha ha, tiểu đệ, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, trên người của ta có chút vấn đề, một ít ký ức không quá rõ. Mông Đông gật đầu. Người xác thực khác biệt những người khác, chúng ta chỉ cần rảo bước tiến lên thiên tôn liền tự động thức tỉnh, nhưng ngươi lại đến nhị bộ còn không có thức tỉnh, vẫn là bản chủ phát lực, cưỡng ép thúc giục ký ức ngủ say của ngươi. Quả nhiên, mặc dù trong lòng Lăng Hàn đã sớm có suy đoán, thế nhưng nghe được Mông Đông chính miệng nói, hắn vẫn cực kỳ chấn động, nhưng trên mặt không có bất kỳ biến hóa, chút lực khống chế ấy hắn vẫn phải có. Bản chủ, xem ra... Mông Đông là hoàn toàn đứng ở bên cuồng loạn. Hắn cố ý lộ ra vẻ buồn rầu. Hiện tại trong đầu ta tất cả đều là một đoàn tán loạn, tràn đầy mê mang. Tiểu đệ, ngươi phải biết, chúng ta đều là một bộ phận của bản chủ. Ngày sau đều phải trở về bản chủ, trở thành chúa tể của toàn bộ nguyên thế giới. Trên mặt Mông Đông lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tiểu đệ, nếu không phải trong cơ thể ngươi có lực lượng bản chủ, ngươi làm sao có thể yêu nghiệt như vậy? Trở thành thiên tôn cường đại như thế. Nếu không phải bản chủ, ngươi làm sao có thể có được năng lực thôn phệ sinh mệnh tinh khí hóa thành tu vi? Bản thân, chúng ta hết thảy, đều là bản chủ ban cho nên, ngươi nhất định phải kiên định tín niệm, không thể có suy nghĩ lung tung gì. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lúc trước hắn có thể bị hắc tháp chọn chúng, có phải cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có cuồng loạn chi lực hay không? Trong lòng của hắn hiện lên một tia mê mang. Chẳng lẽ hắn có thể đi đến một bước bây giờ, đều là bởi vì cuồng loạn? Tất cả cố gắng của hắn đều là uổng phí sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lập tức thầm nói, mặc kệ là cuồng loạn chi lực hay hắc tháp, xác thực có khả năng ở trên đường hắn trưởng thành làm ra tác dụng, nhưng chân chính quyết định mệnh vận vẫn là chính hắn. Hắn nói, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Cố gắng tu luyện. Đợi cho rào bước tiến lên lục bộ, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Mông Đông lộ ra sát khí mãnh liệt, trong lòng Lăng Hàn run lên, người khác nói muốn đạt tới lục bộ, khả năng này chỉ là một loại hy vọng xa vời, nhưng trong cơ thể đám người Mông Đông đều có một tia lực lượng của cuồng loạn, rào bước tiến lên lục bộ tuyệt đối không khó. Phải biết, cuồng loạn có thể hư không tạo vật, lục bộ cũng có thể hình thành đại quân. Để bọn người Mông Đông đạt tới lục bộ tuyệt không phải không có khả năng. Đến lúc đó, các loại thất bộ như Lâm Lạc bị chủ thể cuồng loạn kiềm chế, hậu phương, mấy trăm lục bộ cùng một chỗ phát huy, Viêm Xương Vị Diện ngăn cản như thế nào? Đợi sinh linh của Viêm Xương Vị Diện chết hết, lực lượng thiên địa liền suy sụp đến cực hạn, cuồng loạn liền có tư cách trực tiếp thôn phệ Viêm Xương Vị Diện, căn bản không cần đi quản những thất bộ kia. Lại nói, hiện tại ngoại vực chiến trường tương đương bị phong ấn, không có ngoại hoạn, chỉ còn lại có nội đấu, nhìn xem đoạn thời gian trước chết bao nhiêu thiên tôn. Đợi đến thời khắc đám người Mông Đông nổi lên, Viêm xương vị diện còn có thể có bao nhiêu lục bộ? Lăng Hàn càng nghĩ càng kinh hãi, đây hết thảy chẳng lẽ đều là mưu kế của cuồng loạn? Phong tỏa ngoại vực chiến trường, khiến cho thiên hạ xuất hiện dấu hiệu thái bình, để đám thiên tôn bắt đầu nội đấu, mà lực lượng nó tiềm phục cũng đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, đến lúc đó đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt viêm xương vị diện. Ha ha, lúc nào ta có thể nhìn những huynh đệ tỉ muội khác? Lăng Hàn hỏi, nếu như có thể nắm giữ thân phận của những người này, vậy hắn nhờ đám người Chu Hằng, Sở Hạo xuất thủ, liền có thể sớm san bằng họa loạn này. Mông Đông cười ha ha một tiếng, tiểu đệ, đừng nóng vội, chờ thời điểm đến, tự nhiên sẽ để ngươi giống như tất cả mọi người gặp mặt. Dựa vào, gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, vẫn không chịu yên tâm. Lăng Hàn không nói tiếp, dục tốc bất đạt, hắn không thể đánh rắn động cỏ. Mông Đông lại cùng Lăng Hàn nói một hồi, chủ yếu là bình tĩnh, cảm xúc của Lăng Hàn, dù sao cũng là đột nhiên đưa về trận doanh cuồng loạn, làm sao có thể lập tức liền thích ứng. Nói một lúc, hắn nói, tiểu đệ, về sau lại liên hệ, ta cực kỳ chờ mong cùng ngươi liên thủ. Trong lòng Lăng Hàn xẹt qua một ý niệm, có phải hiện tại liền bắt Mông Đông, ép hỏi bí mật của hắn hay không, nhưng lo nghĩ, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Ai biết cuồng loạn có chuẩn bị gì ở sau, vạn nhất dưới bức cung, thức hải của Mông Đông trực tiếp bạo liệt, vậy thì mất đi một manh mối trọng yếu. Lăng Hàn gật đầu, tốt, đợi thời điểm đến sẽ liên lạc lại. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi. Cái vị diện thất lạc kia, có phải là bản chủ cố ý chỉ dẫn chúng ta đi hay không? Cách chương.